Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, đệ 1723 chương chuyên môn khắc chế các ngươi người. Tiểu thất các nàng đang ở nói chuyện phiếm, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, cười tủm tỉm mà chiều nàng vẫy tay, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào vào được? Ta đến xem Bạch lão tình huống, thuận tiện hỏi một chút, Bạch lão có nghĩ báo thù? Tư Mã U Nguyệt nói. Báo thù? Bạch lão sững sốt, hiển nhiên hắn giờ phút này cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Đối, tuy rằng lúc trước vây ngươi ngươi đã chết đi, nhưng là thánh quân các nhân thế đại đều biết ngươi tồn tại. Lại trước nay không có nghĩ tới thả ngươi. Ngược lại từ trên người của ngươi không ngừng cướp lấy, làm ngươi trở nên như vậy suy yếu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn báo, thù này đương nhiên muốn báo. Tiểu thất nói. Bọn họ hại Bạch gia gia bị nhiều như vậy khổ, thù này như thế nào có thể không báo? Chính là thánh quân các ta còn là có chút hiểu biết. Lấy ta hiện tại thực lực, muốn đối phó bọn họ, vẫn là có chút cố hết sức. Hơn nữa ta cũng không nghĩ thương cập vô tội. Bạch lão tâm vẫn là tương đối nhân từ. Có lẽ bọn họ cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Chính là thánh quân cách nhiều năm như vậy, đánh các loại ngụy trang, làm rất nhiều chuyện xấu. Không có bao nhiêu người là sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta chỉ nghĩ tìm bọn họ các chủ báo thù. Bởi vì nhiều thế hệ đều chỉ có các chủ mới biết được ta tồn tại. Nhưng là lấy ta hiện tại thực lực, đánh không lại hắn. Bạch lão nói. Báo thù sự tình qua chút năm rồi nói sau. Chỉ cần bạch lão tưởng hảo liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta lần này chuẩn bị đối phó thánh quân các, cho nên mới tiến vào hỏi một chút ân. Bạch lão đối Tư Mã U Nguyệt tâm ý vẫn là cảm kích. Người linh hồn gần nhất có chút không xong. Đây là ta dư lại tinh hoa. Ngươi dùng đi, nói. Một cây nhánh cây rũ xuống tới. Mặt trên lá cây kéo vài giọt màu trắng ngà chất lỏng. Bạch lão. Ngươi tình huống hiện tại không tốt lắm. Ta như thế nào còn có thể muốn ngươi tinh hoa? Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Ngươi đã cứu ta, cho ta tốt như vậy hoàn cảnh chữa thương. Ta cho ngươi điểm cái này cũng không có gì. Ngươi chịu là được. Bạch lão nói. Thấy nàng còn tưởng cự tuyệt, bạch lão lại nói. Trong cơ thể ngươi những cái đó lực lượng gần nhất càng ngày càng khó khống chế. Ngươi linh hồn cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngươi linh hồn dịch tuy rằng có thể tăng lên linh hồn lực lượng, lại không thể củng cố. Dùng cái này, ngươi linh hồn ở trong cơ thể ngươi sẽ càng củng cố. Không cần cự tuyệt, ngươi hiện tại yêu cầu nó. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bạch lão đem chính mình tình huống sờ như vậy rõ ràng, chữa khỏi tiếp nhận rồi hắn tặng. Nàng hé miệng, kia vài giọt màu trắng ngà chất lỏng liền chảy xuống đến nàng trong miệng. Đem chất lỏng nuốt xuống, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều dạn ra gai. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp, giống như trở lại cơ thể mẹ giống nhau. Nàng tại chỗ ngồi xuống, đem sở hữu tinh hoa đều hấp thu sau. Nàng có thể cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực cường không ít. Cũng càng củng cố, liền phía trước bởi vì sử dụng một chút tín ngưỡng chi lực mang đến thân thể không khỏe đều biến mất. Nàng xông ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, cả người đều tinh thần không ít. Nàng đứng dậy chiều bạch lão hành lễ, cảm kích nói, đa tạ bạch lão tặng. Bởi vì bạch lão không nghĩ hiện tại đi báo thù, kia nàng cũng liền không hề quấy rầy bọn họ ôn chuyện. Rời đi linh hồn tháp, nàng ở đáy vực có thể cùng bên ngoài liên hệ, có thể biết bên ngoài tình huống, ở linh hồn trong tháp tắc không được. Cho nên mặc dù ở đáy vực không có việc gì làm, nàng cũng đến ngốc. Mặt sau thời gian, bên ngoài tin tức lục tục truyền trở về, có tiểu hống truyền, có công hội liên minh truyền đến, còn có đường vân truyền đến. Cùng với nàng phía trước lưu tại bên ngoài rất rất nhiều xích phong truyền đến. Có thể nói, nàng nơi này tin tức là nhất toàn diện. Mặc dù là thu trì, cũng không nhất định so nàng biết đến nhiều. Ở đại hội trước một ngày, thu trì tự mình tới đáy vực, nhìn đến ôm tiểu hắc run bần bật Tư Mã U Nguyệt. Nói, ngươi có biết sai, thuộc hạ biết sai, Tư Mã U Nguyệt ngoan ngoãn nhận sai. Nếu biết sai rồi, vậy đi lên đi, thu trì bắt lấy tay nàng, bay đến là trên vách núi, linh lực hoàn toàn không chịu áp chế. Nàng nhìn thu trì vài lần, chẳng lẽ hắn linh lực cùng người khác không giống nhau, giống nàng quỷ khí giống nhau, ngươi suy nghĩ cái gì? Thu trì hỏi, các chủ, ngươi giống như ở dưới cũng không chịu ảnh hưởng, Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói, làm bộ có điểm sợ hãi bộ dáng của hắn. Thu trì đối nàng hiện tại phản ứng thực vừa lòng, xem ra này mấy tháng ở dưới cũng không bạch ngốc, phía dưới xương trắng chỉ là đối linh lực có khắc chế, đối với mặt khác lực lượng lại không có biện pháp. Ta ở dưới dùng bất quá là tín ngưỡng chi lực cũng có thể như vậy dùng. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, thầm nghĩ hắn tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu lợi hại. Nhìn đến nàng đáy mắt khiếp sợ, hắn cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, chờ ngươi trong cơ thể tín ngưỡng chi lực cũng đủ, ngươi cũng có thể thật sự. Đương nhiên, ngươi phải biết rằng, chúng ta tín ngưỡng chi lực có thể khắc chế hết thảy linh lực. Dùng tín ngưỡng chi lực bố trí phòng ngự, không có gì linh lực có thể đánh vỡ. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Này tín ngưỡng chi lực có như vậy thần kỳ, kia các chủ chẳng phải là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Những người đó thực lực lại cao, cũng so bất quá các chủ a. Nếu là chúng ta tông môn người đều sẽ nói, chúng ta đây thánh quân các thực lực không phải muốn chụp đến đệ nhất đi, ha ha ha. Thu chỉ cười to, nếu là lại dễ dàng như vậy, chúng ta tội gì bị người khác áp chế. Này tín ngưỡng chi lực đều là một chút tích lũy lên. Muốn đến bản tôn như vậy, cũng là rất khó. Liền tính là ta, nếu không phải có ngươi lần trước tương trợ, ta cũng không thể thành công. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nàng trợ giúp, nàng không có ở tông chính Hàn Nguyệt trong trí nhớ nhìn đến một đoạn này a? Chẳng lẽ là thu trì lầm? Không đúng, nàng phát hiện ở tông chính Hàn Nguyệt thức hải có một chỗ trống địa phương, đó là bị phong ấn ký ức. Chẳng lẽ là thu trì làm? Nàng liền nói, này thu trì đối tông chính Hàn Nguyệt thái độ cũng quá kỳ quái. Lấy thân phận của nàng, sao có thể trở thành thánh quân các tổng các thánh nữ? Còn tự mình tới đón nàng đi ra ngoài. Chỉ là không biết hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Kia nếu tu thành tín ngưỡng chi lực, có phải hay không liền không có cái gì có thể áp chế chúng ta? Nếu là như thế này, nàng kế hoạch phải sửa lại. Kỳ thật cũng không phải không có, chẳng qua không tồn tại. Thu chỉ nói, không tồn tại, không sai. Ngươi biết, chúng ta tín ngưỡng chi lực là dựa vào ngoại lực được đến, cho nên chúng ta này cũng không xem như thuần túy tín ngưỡng chi lực. Cho nên trên đời này duy nhất có thể áp chế chúng ta chỉ có thuần túy tín ngưỡng chi lực. Nhưng là trên thế giới này căn bản không có như vậy tín ngưỡng chi lực. Thu chỉ nói, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, vậy là đủ rồi. Ta liền giáo ngươi như thế nào vận dụng, đa tạ các chủ. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt cảm xúc. Nàng hiện tại cảm thấy, lúc trước thánh quân các được đến tiên đoán nói không chừng là thật sự. Nàng chính là cái kia tới khắc chế bọn họ người. Hết chương.